Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 400, thừa nước đục thả câu. Cầu khen thưởng. Ầm ầm ầm, không trung hỏa vân che đỉnh, nổ mãnh liệt dị thường. Những kia bị Shirakawa lấy bụi độn lĩnh vực cắt thành vô số khối vụn. Nhìn qua tựa hồ tăng thêm nổ mạnh uy lực, nhưng là lại dùng nguyên bản duy nhất một lần muốn nổ tung lên to lớn con rối hình người. Chia ra thành vô số tiểu hình nổ mạnh, thứ tự trước sau, khiến cho sóng xung kích văn thu nhỏ lại vô số lần. Ánh lửa mặc dù nhìn qua nối thành một mảnh, đồ sộ dị thường, nhưng là kỳ thực từ bên trong nhìn qua, không trung chính là nhiều một đạo mây hồng, nhiệt một chút, còn lại một chút nguy hiểm cũng không có. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực, đây là chuyện gì xảy ra? Không trung nhẫn người đều núp ở nơi kín đáo, nhìn không trung đồ sộ hỏa vân, không sờ được đầu não. Deidara, ngươi tên khốn này, kinh khủng tập kích vậy mà tập kích đến trong nhà mình tới. Onoki dựng râu trợn mắt, cũng không cần đi thang lầu, bay thẳng trên thổ ảnh cao ốc. Lão gia tử, ngươi ở đây nhi mắng vô dụng, ai bảo ngươi ban đầu mềm lòng tới. Shirakawa nhìn bay tới Onoki, bĩu môi nói, Deidara tại tư mài cấm thuật sau đó, bị đồng bạn bóc phát ra tới, bắt bên trong. Deidara đã từng hướng cùng thôn nhẫn giả ném bom đất sét, nổ bị thương rất nhiều đồng liêu. Onoki lúc ấy tại trong thôn, nhưng là lại không có trực tiếp giết chết hắn, mà là bỏ qua cho hắn. Thậm chí ngay cả phản bội nhẫn cũng không có định nghĩa. Chẳng qua là đưa hắn đuổi ra thôn ở. Ta muốn là cứng rắn lòng dạ, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đã chết. Onoki nổi nóng nói ngược nói, tỏ ra cực kỳ căm phẫn. Cái này quật cường lão đầu, đối với chính mình thu dưỡng hài tử, luôn luôn đều là cực kỳ nhẫn nhịn cùng khoan thứ. Trên mặt mặc dù vô cùng cứng ngắc, Shirakawa cùng đất đen thường thường bắt hắn đùa. Mặc dù dựng râu trợn mắt, nhưng là cho tới nay đều không bắt bọn họ thật thế nào. Deidara nổ bị thương cùng thôn nhẫn giả, hắn cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt bỏ qua đi. Nhưng là cũng là như vậy khoan thứ, lại đạt được Deidara như vậy hồi báo, nhượng hắn căm phẫn, xin lỗi. Shirakawa nhìn giận đùng đùng lão đầu tử, nhất thời rụt cổ lại, hướng về phía cái này lão gia tử ống thở, nhìn qua tương đối căm phẫn. Bụi độn nguyên giới bác ly thuật, Shirakawa không dám lại đi quấy nhiễu Onoki ống thở, đem hai tay chặp lại, song trưởng tách ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tròn trịa viên trụ hình bụi độn kết giới, phảng phất laser trường kiếm một dạng vô hạn đưa dài, tạo thành một cái khổng lồ laser trụ. Tại Shirakawa dưới sự chỉ huy, kia to lớn laser trụ trên không trung nhẹ nhàng liếc mấy cái, trong nháy mắt liền đem tràn đầy không hỏa vân toàn bộ quét sạch, lộ ra thiên không. Hỏng bét, Deidara nguyên bản ngồi đất sét chim khổng lồ liền muốn bay đi, nhưng nhìn đến sau lưng hỏa vân đột nhiên bị bụi độn trùm tia sáng dọn sạch hết sạch, sau đầu mồ hôi lạnh thoáng cái xuống ngay. Hắn cũng không hy vọng nào có thể đủ đơn giản một cái C3 Android 18 đem nham ẩn thôn cho nổ. Chẳng qua là qua nắm tay nghiện, thưởng thức một chút trong thôn vén lên nghệ thuật hỏa diễm. Nhưng là trận này nghệ thuật hành vi, chỉ sợ ở khai ra không tốt hậu quả. Nghệ thuật mặc dù là vĩ đại, nhưng là lão đầu tử, còn có cái tên kia bụi độn cũng là đáng sợ. Deidara nhìn không trung dọn sạch không thừa hỏa vân, còn có một chút sự tình cũng không có nham ẩn thôn. Bất chấp tức giận, ngự chim bay mở. Deidara, Onoki nhìn không trung bị Shirakawa quét sạch làm tịnh hỏa mây, thoáng cái liền bay ra ngoài, hướng phương xa chỉ còn một cái điểm đen nhỏ Deidara đuổi theo. Lão đầu tử, Shirakawa nhìn đột nhiên đuổi theo Onoki, không khỏi vội vàng hô. Nhưng là Onoki không chút nào bỏ rơi hắn, nhanh chóng đuổi theo. Thổ ảnh đại nhân, bóng người bay tán loạn, thượng nhẫn cùng ám bộ nhóm rối rít nhảy lên thổ ảnh cao ốc. Bọn họ mới vừa rồi tại các nơi bảo vệ các thôn dân tiến hành tị nạn, Hiện tại Nhượng Thôn tiến vào tình trạng báo động. Không nên khinh thường. Shirakawa xem lấy thủ hạ nhóm chạy tới. Liền vội vàng dặn dò. Phải. Thượng nhẫn cùng ám bộ nhóm lập tức gật đầu hẳn là. Bốn phía tách ra. Shirakawa nhìn bốn phía tách ra làm việc thượng nhẫn cùng ám bộ nhóm. Thân thể ở ngoài trên. Lập tức bố trí xong một cái hình tròn kết giới. Bao hắn vào bên trong. Bay lên không trung. Hướng xa xa Onoki cùng Deidara đuổi theo. Ngay tại Shirakawa lo lắng Onoki mà đuổi theo ra thôn. Các ninja giúp các thôn dân tiến hành tị nạn đồng thời. Tại thổ ảnh trong cao ốc. Ba cái quỷ quỷ sùng sùng thân ảnh lặng lẽ lẻn vào đi vào. Khắp nơi lục soát. Thế nào không ở nơi này? Ba bóng người đem thổ ảnh cao ốc từ trong ra ngoài lục soát một vòng. Tựa hồ đang tìm thứ gì? Tụ tập trung một chỗ. Trao đổi nói. Không biết rõ. Có lẽ Shirakawa đem vật kia cất giữ tại khác. Đừng. Địa phương. Một bóng người nói. Nếu không tìm được. Vậy bây giờ mau mau tán. Nếu như bị phát hiện nói. Hai người khác ảnh gật đầu một cái. Thoáng cái. Ba người lại phải rời khỏi thổ ảnh cao ốc. Cũng không phòng quay người lại. Bốn gã mang mặt nạ. Cõng lấy sau lưng nhẫn đao. Ăn mặc khôi giáp ám bộ. Chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau bọn họ. Chặn lại bọn họ đường. Các ngươi cái nào thôn. Tới nơi này. Nghĩ thừa nước đục thả câu làm gì. Một tên trong đó ám bộ chất hỏi. Đi mau. Ba gã bóng người. Đều là mang nham ẩn hộ ngạch khác. Đừng. Thôn gián điệp, nhìn vây lại bốn gã ám bộ, một người trong đó hét lớn một tiếng, ba người lập tức nhằm phía cửa sổ, chuẩn bị phá cửa sổ mà đi, làm hết sức bắt sống miệng. Ám bộ nhóm nhìn ba gã gián điệp muốn phá cửa sổ né ra, lập tức mở miệng quát lên, biết rõ, nghỉ muốn rời đi, một tên ám bộ thân hình chợt lóe, chặn lại dự định từ cửa sổ thoát đi ám bộ trước mặt. Móc ra một cái khổ không? Hừ, tên kia gián điệp nhìn ngăn ở trước mặt ám bộ. Ánh mắt lóe lên một chút tiệt quyết. Một đầu đụng tới. Muốn làm gì? Tên này ám bộ nhìn nhào tới gián điệp. Có chút ứng phó không kịp. Thoáng cái bị ngã nhào xuống đất. Trong tay khổ không trực tiếp đâm vào cái này gián điệp ngực. Đồng thời chính hắn cũng bị gián điệp thân thể đánh trong. Thoáng cái đem cửa sổ trên thủy tinh đụng ra. Hai người cùng một chỗ nhào ra thổ ảnh cao ốc, rơi xuống đất, gián điệp trong nháy mắt chết đi, mà tên kia ám bộ thì bị gắt gao ôm lấy, không cách nào thoát thân, ngã xuống đất, mặc dù không có chết, nhưng là cũng tạo cũng tương đối lớn tổn thương, không cách nào nữa động, đi, hai gã khác gián điệp nhìn đồng bạn lấy sinh mạng xô ra kiếp sau đường, trong nháy mắt nhảy cửa sổ mà ra. Rơi vào hai cụ bên cạnh thi thể. Còn chưa tỉnh hồn. Ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy bốn phía trong nháy mắt đã nghe được động tĩnh. Cản tới không thiếu nham nhẫn. Đáng ghét. Hai tên gián điệp nhìn bốn phía cản tới nham nhẫn. Còn có phía sau theo tới ba gã ám bộ. Biết rõ không thể chạy trốn. Lập tức móc ra khổ không. Không phải liều mình liều mạng. Mà là đâm về phía mình cổ họng. Phốc suy. Máu bắn tung chợt lóe, đã tới không kịp, hai tên gián điệp phân biệt té xuống đất, trên cổ họng máu tươi chảy ra, ba gã ám bộ trước sau rơi xuống đất, một tên ám bộ liền vội vàng đi kiểm tra cứu viện bị té trên đất đồng bạn. Hai gã khác là đi kiểm tra kia hai tên tự sát gián điệp. Bất quá đã hồi thiên không thuật, đều tắt thở, đề phòng dừng tình báo dò gì, động thủ tự sát. Hiển nhiên là bị rất tốt đẹp huấn luyện gián điệp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.